夜赏。Khi tôi lên 5 tuổi, gia đình quyết định dọn đến California ở tạm một năm để ba tôi có điều kiện học lấy bằng thạc sĩ. Mẹ nói tôi đừng lo lắng, vì đó sẽ là một cuộc phiêu lưu rất thú vị cho cả nhà. Mãi sau này khi đã có gia đình riêng, tôi mới có thể hiểu hết những hy sinh âm thầm của mẹ để ba có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Mẹ đã không ngần ngại đem căn nhà đầy đủ tiện nghi của mình cho thuê, bán đi cái xe đắt tiền và dọn tới sống trong một căn hộ chung cư chật hẹp, chẳng mấy gì sạch sẽ giữa những người xa lạ. Lúc đó mẹ đã dạy cho tôi hiểu rằng, đôi khi trong cuộc sống, cần phải biết hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho những người ta yêu quý. Rồi chúng tôi chuyển đến sống ở khu nhà tạm dành cho sinh viên của trường mà ba đang theo học. Đó vốn là một trại lính bỏ hoang sau chiến tranh trước đây. Mẹ cần mẫn thức đêm, mài màn cửa và miệt mài chăm chút cho tổ ấm soàng xỉnh đó. Lúc đó mẹ đã dạy cho tôi hiểu rằng, điều quan trọng nhất là cả nhà được sống bên nhau, cho dù nơi đó có đơn sơ và thiếu thốn. Chẳng bao lâu sau tôi vào mẫu giáo và lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác trống vắng nhớ nhung khi xa mẹ. Sinh nhật 6 tuổi sắp tới, nhưng tôi không thấy vui, vì thật lòng tôi chỉ muốn được đón mừng sinh nhật của mình như bao năm qua trong căn nhà xưa yêu dấu. Trước ngày trọng đại đó, mẹ đã hứa sẽ tặng cho tôi một cái bánh kem thật đặc biệt và rất nhiều quà. Rồi con sẽ có nhiều bạn mới cho mà coi. Lúc nào mẹ cũng có thể tổ chức tiệc cho con, đâu có nhất thiết là phải chờ tới sinh nhật. Mẹ nói thêm, tuy nhiên những lời của mẹ không ngăn được nỗi buồn và sự thất vọng của tôi trong buổi sáng đến lớp hôm ấy. Trước giờ ra chơi, chợt có tiếng gõ cửa và thầy tôi bảo, một món quà đặc biệt dành cho các em này. Tôi ngạc nhiên thấy mẹ đi vào lớp, trên tay là một hộp bánh thật lớn và một giỏ xách đầy nước ngọt. Thầy tuyên bố hôm đó là sinh nhật tôi và cho phép tôi cùng các bạn ăn mừng sinh nhật ngay tại lớp vì tôi là học sinh mới. Có lẽ đó là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời tôi. Hôm đó mẹ đã dạy tôi hiểu rằng ta có thể làm tất cả cho người mình yêu. Quả thật tôi đã có nhiều bạn ở nơi ở mới. Tại đây gia đình tôi được sống trong bầu không khí gần gũi chan hòa với những người láng giềng tốt bụng. Một lần đang nói chuyện với mấy bác hàng xóm, mẹ nhờ tôi vô nhà lấy kính mắt. Vô cùng sung sướng vì được giúp mẹ một chuyện quan trọng, tôi hớn hở chạy về, bắt ghế và rướn người lên giá sách lấy kính cho mẹ. Không may tôi lỡ tay làm rơi cái kính xuống đất, vỡ tan tành. Sợ hãi tôi khóc nức nở và ủ rũ cầm cái gọng kính ra sân. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng thật chặt và dỗ dành, thôi đừng khóc nữa con, cái kiến đó không có quan trọng đâu, con đừng buồn nữa. Sau đó mẹ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng tôi cũng không thấy mẹ mua lại cho mình cái kiến mới nào. Ba không đi làm và mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do một tay mẹ xoay sở. Nhiều năm sau tôi mới biết, chỉ nội tiền thuê nhà thôi đã chiếm hơn nửa số tiền mà mẹ vất vả kiếm được mỗi tháng. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự tha thứ trong lời mẹ dỗ dành. Lúc đó mẹ đã dạy tôi hiểu rằng, con người quan trọng hơn vật chất. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Mấy hôm kia, hai cậu con trai của tôi lại chơi trò giật nhau và một đứa bị vỡ mất mắt kính. Vẻ mặt đầy lo lắng, còn tôi mang cái kính tới gặp tôi. Cầm cái kiến vỡ trong tay, tôi nhớ tới nét mặt của mẹ năm xưa. Tôi bèn đặt kiến xuống, nhoáng miệng cười, nói với con, không sao đâu con, mẹ sẽ thay cái kiến mới. Ánh mắt con tôi sáng lên, mừng rỡ và nhẹ nhõm. Thiệt hả mẹ? Tôi nói, ừ, nhưng mà con phải hứa với mẹ một chuyện nghe. Thằng bé hứng hở đáp, dạ con hứa. Tôi nghiêm giọng nói, đó là sau này khi tham gia giải đấu vật quốc tế, con nhớ là phải tháo kiến ra đó nghe. Tôi nhìn theo thằng bé đang vui sướng chạy đi, lòng chợt muốn được nói cùng mẹ rằng tôi vẫn không quên bài học năm nào mẹ đã dạy khi tôi làm vỡ kiến. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong di sản to lớn mà mẹ để lại trước khi qua đời vào tháng 7 năm 1989. Tôi tin rằng nơi suối vàng, mẹ cũng sẽ thấu hiểu tấm lòng biết ơn của tôi.